Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891, chương 506. Người áo xanh cáo chi. Ở trong Xích Hà Thành còn có những tổ chức khác người ẩn hiện, như ác ma, tịnh thế trai, huyết tiên. Nhưng những người kia rất nhanh lại thu lại tung tích. Tần Minh nghe vậy trong lòng chấn động. Đáy mắt chỗ sâu sát ý vô hạn, nếu như chuyện này bản chất là có người muốn đối phó hắn. Tiến tới truyền bá lời đồn đại, trước hết để cho Mạnh Tinh Hải xảy ra chuyện, tái dẫn hắn đi ra Hắc Bạch Sơn. Đó thật là quá ác độc, bất quá, hiện tại không cho phép hắn nổi giận cùng phản kích, cần lập tức giải quyết hết Mạnh Tinh Hải nguy cơ sinh tử. Sau đó tất yếu thanh toán cái triệt để. Tiểu Tần, ngươi tìm được Tinh Hải chọn chúng thành thần chi địa. Chu Thanh Huyên tròng mắt đỏ hoe, nghe được sự tình có chuyển cơ, muốn đối với Tần Minh hành lễ. Tần Minh tranh thủ thời gian ngăn lại nàng nói: Mạnh Thẩm, ngươi dạng này chiết sát ta vậy, Mạnh Thúc bảo đảm qua tính mạng của ta, ta một mực xem hắn vì ta thân thúc phụ, tốt. Chu Thanh Huyên lau đi nước mắt. Nàng cùng hai đứa bé một mực ở tại Mạnh gia tổ địa. Mạnh Tinh Hải rất cẩn thận, không dám để cho vợ con tùy hành mà đến. Hôm nay lão Mạnh bệnh tình nguy kịch, Chu Thanh Huyên mới mang theo hài tử vội vàng đuổi tới. Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy Tần Minh, Mạnh Chi Yến bắt đầu âm thầm điều động nhân mã, chuẩn bị vây quét. Đêm khuya, Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân tuần tự đuổi tới, so dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Lê Gia rất giật mình, nói, lại có một chỗ màu tím thành thần chi địa, cho tới bây giờ chưa xuất hiện tại bản địa trong truyền thuyết. Dạng này bí ẩn chỗ đều có thể bị Tiểu Mạnh tìm tới. Khó lường, lão Mạnh, Thanh Huyên, các người yên tâm, chúng ta tới, nhất định sẽ không để cho Tinh Hải xảy ra chuyện. Dư Căn Sinh tính tình nóng nảy, nói, tam nhãn giáo cái kia biến mất thần linh, thế mà cho tàn lại cháy, đánh nổ hắn. Tần Minh lần nữa thần du, xác định trong thần thổ màu tím không có biến cố. Sau đó, một đám người chuẩn bị động thủ. Mạnh Tinh Hải 5 tuổi nữ nhi Mạnh Linh Thư trên mặt mang nước mắt, nắm chặt chính mình mẫu thân góc áo, ở nơi đó đáng thương mà yếu đuối mở miệng: Tần Minh ca ca, tiền bối, các người nhất định có thể đem ta phụ thân cứu trở về đúng hay không? Đừng khóc, ca ca cam đoan mang về Mạnh Thúc. Tần Minh cam kết. Lê Thanh Vân cũng nói, nhà đầu chờ lấy nghe kỹ tin tức, bốn vị tông sư còn có Tần Minh mang theo một đội tinh nhuệ nhân mã, im lặng tiến vào dưới mặt đất. Mạnh Chi Yến nói, Tiểu Tần dẫn đường, ta cùng Dư Lão đi theo thần du, vượt lên trước tiến vào trong thần thổ, đem Tinh Hải giải cứu ra. Triều Minh ngươi cùng Thanh Vân tạm thời ngăn trở bên ngoài những người kia một lát. Tần Minh nói, tiền bối, đem chấn thần phù còn có tịnh hóa phù giao cho ta đi. Ta có một loại thủ đoạn đặc thù, có thể im ắng ẩn hiện thần thổ, có thể xuất kỳ bất ý xuất thủ. Đen kịt dưới mặt đất, mặt kia đặc thù trước vách đá, một đám người tiến hành sau cùng giao lưu, mấu chốt ngay tại ở một cái chữ nhanh. Muốn tiến hành tiến công chớp nhoáng, dạng này mới có hy vọng thành công. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Minh cận lưu bộ phận ý thức tại trong nhục thân, liền im ắng thần du đi vào. Thần thổ màu tím mặc dù đã tàn phá hoang vu, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy có trước kia huy hoàng khí tượng. Tần Minh lặng yên chui vào, sau đó ngang nhiên xuất thủ, các loại lá bùa toàn bộ đánh trên người Mạnh Tinh Hải, lập tức để hắn toàn bộ thân thể bị thần thánh hoa văn bao trùm. Lão Hoàng, giúp ta đem rễ cây già móc ra. Tần Minh quát, Hoàng La cái tán phát sáng, tử khí cuồn cuộn, mặc dù biên giới tua cờ càng là rủ xuống thần thánh chùm sáng. Phịch một tiếng, đem chân thần sợi rễ đánh rơi xuống đi ra, có những lá bùa kia phát huy. Ngắn ngủi cầm giữ rễ cây già một cái chớp mắt, nó không thể phá hư mạnh tinh hải thần tuệ chi thể, a một tiếng thê lương thét dài. Từ rễ cây già kia bên trong phát ra, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh mông lung. Hắn tràn đầy lệ khí cùng tuyệt vọng, nói, ngươi dám hủy bản tọa đạo cơ. Hắn rất già nua, mặc dù thân thể tại phát thần quang, nhưng là mang theo vô tận dáng vẻ già nua, lại gương mặt đều bóp méo, giống như là có vô tận oán khí, vô biên phẫn nộ, bởi vì đây là hắn cuối cùng cho tàn lại cháy cơ hội, bằng không. Cái này thần linh cũng sẽ không như vậy man hoành hành sự. Trực tiếp tới đoạt thần thổ, mỗi đêm một khắc trước, hắn phục sinh hy vọng liền sẽ thiếu một phân, hắn trên danh nghĩa đã CSS. Căn bản không quan tâm hậu quả, bất kể đại giới, liền muốn sớm làm tiến vào trong thần thổ màu tím khôi phục. Lão giả mi tâm mắt dọc mở ra, hận ý ngập trời, nói, người thật đáng CSSA, hỏng đại sự của ta, nơi này đã đánh lên mạnh tinh hải bộ phận ấn ký, mà lại cho lão giả ba mắt một đêm thời gian, là hắn có thể mượn thể chiếm cứ nơi đây, từ đây phong bế thần quốc, ngăn cách với đời, bình yên chờ đợi tân sinh, nhưng là bây giờ. Hết thảy đều xong, nơi này không chỉ có bại lộ, mà lại bị người phá hủy. Hắn thần linh sợi rễ chịu không được dày vò, không có cách nào lại di chuyển, lúc này hắn chỉ muốn hủy diệt người tuổi trẻ trước mắt. Cùng lúc đó, bên cạnh màu đen quái điểu, kim giáp thần nhân cũng đều gào thét, giận không kềm được, đều là sát ý vô biên, hướng về Tần Minh xuất thủ, tông sư. Tần Minh trong lòng chấn động, rốt cục cùng loại cấp độ này sinh linh chính diện giao thủ. Cái kia hai cái thủ hộ giả tựa hồ so chính chủ còn lợi hại hơn một chút, tiểu Tần. Chúng ta tới, Mạnh Chi Yến, dư căn sinh từ thần thổ duy nhất mông lung môn hộ nơi đó giết tiến đến. Vừa xâm nhập sát na, hai người con mắt đều có chút đăm đăm. Tần Minh lại ngang nhiên hướng về tông sư cấp phương diện. Thần linh hóa thân chủ động xuất thủ, loại kia kinh khủng lôi đình, làm sao có thể là một vị người trẻ tuổi đánh ra? Dư Căn Sinh có tâm lý chuẩn bị đã sớm biết hắn phi thường siêu cương, nhưng vẫn là bị cả kinh không nhẹ. Mạnh Chi Yến lần đầu nhìn thấy loại cảnh tượng này. Phía trước Tần Minh lôi đình pháp ấn, thế mà đem một cái tông sư cấp quái điểu cánh màu đen oanh lông vũ tàn lụi. Thân thể run rẩy, ta không nằm mơ a. Mạnh Chi Yến đều nhanh ngớ ngẩn. Đây là 20 tuổi ra mặt tông sư sao? Dạ Châu trẻ tuổi nhất, không có sánh vai người, không phải nói hắn còn chưa tới đệ tứ cảnh sao? Làm sao đột nhiên liền có thể lấy lôi đình oanh tông sư rồi? Khó trách Tần Minh đều không chờ bọn họ, chính mình liền chủ động tiến công, bất quá hai người chấn kinh thì chấn kinh. Cũng không trì hoãn thời gian, thứ nhất xuất thủ, sợ sệt Tần Minh xảy ra ngoài ý muốn, hao tổn tại tông sư trong tay, giết về phần bên ngoài. Sớm đã bộc phát đại chiến, Tần Minh chân thân của mình cũng xông vào người bình thường nhục thân tại. Trong thần thổ màu tím sẽ hành động chậm chạp, thậm chí nửa bước khó đi, nhưng tại trận mấy người hiển nhiên đều không bị ảnh hưởng, Tần Minh vừa rồi xác thực áp lực to lớn. Dù sao, hai vị tông sư cấp hộ pháp quái vật tỏa chấn nơi đây, rõ ràng đều là mục nát thần linh phân thân, lại thêm cái kia rễ cây già hóa thành chính chủ lão giả ba mắt. Để hắn suýt nữa trúng chiêu, hiện tại Tần Minh chân thân tới, lại không lại bị vây công, lập tức ổn định trận cước, đằng đằng sát khí, lão giả ba mắt mi tâm phát sáng. Chỉ một thoáng có một đạo dị thường chói lọi chùm sáng bay ra, mê hoặc tâm thần con người. Trong lúc nhất thời để Tần Minh bên tai vang lên thần bí tụng kinh âm, tia sáng kia giống như là ở khắp mọi nơi. muốn tiến vào trong máu thịt nó. Oanh một tiếng, Tần Minh bên ngoài thân Thái Sơ Vạn Đình Triện phát sáng, hoa văn xen lẫn, chống lên thần thành áo giáp, bộc phát ra vô số lôi điện, đem cái kia ảnh hưởng tâm thần người tiếng tụng kinh đánh tan. Có thể nhìn thấy lão giả ba mắt chùm sáng kia bên trong lại có một đoàn giống như là huyết nhục vật chất nhúc nhích mà động. Thứ này lại có thể là một loại nào đó đáng sợ ký sinh thủ đoạn. Lão giả ba mắt đi lên liền muốn cắm rễ Tần Minh thể nội, muốn mượn thể tĩnh dưỡng ban sơ thần thánh lôi đình. Giờ khắc này lão giả ba mắt lông tóc dựng đứng, hắn muốn có cảm giác tuyệt vọng cùng điên cuồng cảm xúc cũng vì đó trì trệ. Cảm giác hàn ý khắp cả người, hắn là trạng thái gì? Thuộc về phương diện tinh thần lực lượng, là thần tuệ cụ hiện hóa. Đối mặt loại bá đạo này vô biên lôi quang, trời sinh bị khắc chế, Tần Minh đằng đằng sát khí. Hắn đã biết, lần này tất nhiên là nhân họa, có ít người tại khuấy gió nổi mưa, hắn trở tay chính là một đạo tử kim lôi quang. Đình tài nhức óc, lão giả ba mắt bị cả kinh cực tốc né tránh, nhưng đầu vai vẫn là bị đánh trúng, bốc lên trận trận khói xanh. Hắn phát ra tiếng rên rỉ, nơi xa, Dư Căn Sinh cùng Mạnh Chi Yến thấy cảnh này, đều có chút tê tê. Đứa nhỏ này đến cùng là thế nào luyện thành cái này khủng bố như thế thủ đoạn? Đi lên liền đem một tôn thần linh đánh phủ, lão giả ba mắt gào thét. Hắn cảm thấy hôm nay tất cả mọi người đáng siết đi. Dám gãy mất hắn khôi phục tiến trình. Hắn mắt dọc trong nháy mắt hiện ra màu lưu ly, cũng có ba màu đường vân xen lẫn, cực kỳ làm người kinh hãi. Tiếp lấy ba màu tia sáng giống như muốn cắt chém hư không, đem phía trước người trẻ tuổi bao phủ. Tần Minh không chút nào sợ hãi, hét lên một tiếng, tại trước người hắn, một cái vòng xoáy lôi đình xuất hiện, cực kỳ chói mắt, cực tốc xoay tròn, đem tất cả tia sáng đều hấp thu đi vào. Tiếp theo, vòng xoáy sấm đem lão giả bao trùm, lập tức nổ mục nát thần linh tóc tai bù xù, trên thân thể khói xanh cuồn cuộn, giống như là muốn bị đốt. Tần Minh rất chủ động, lại ra tay lúc, lôi đình trường đao chói lọi không gì sánh được, hướng về phía trước chém tới, cũng cùng với thần bí cảnh tượng, có đại tinh xuất hiện, có lôi đình dòng sông chạy vọt về phía trước tuôn, sóng nước lấp loáng, giống như là phản chiếu lấy ánh trăng. Hắn một đao này chém ra kỳ cảnh, rất có tình thơ ý họa, giống như cái kia tinh thùy bình giã khoát, nguyệt dũng đại giang lưu. Nhưng mà, đối với địch nhân đến nói, cảnh tượng này rất là khủng bố, đặc biệt khiếp người, đó là Thái Sơ Vạn Đình Triện hoa văn đang lưu động. Nguy hiểm cực kỳ, oanh một tiếng, cùng với tiếng kêu thảm thiết, lão giả ba mắt thân thể đều bị đánh xuyên, sau đó lại bị đánh nổ, rễ cây già nổ. Mạnh Chi Yến nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy mình theo không kịp thời đại. Dạ Châu từng có 20 tuổi ra mặt tông sư sao? Mà lại, hư hư thực thực đồ thần, đơn giản chưa từng nghe thấy. 15 trăng sáng 16 tròn, chúc mọi người trung thu khoái hoạt, vạn sự như ý. Hết chương.